Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 16, gái đứng đường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu, cậu nói Thác Giã có thể thấy được mình hay không vậy? Quý Chỉ Hy để lộ ra ở vai Trần Tuyết Trắng, tay phải cầm điện thoại di động, nói chuyện với Đinh Tiếu Tiếu ở đầu dây bên kia, tay trái kéo cao chiếc váy quây đen lên một chút che lại bầu ưng ực sữa nếu không muốn để bị lộ hết ra ngoài. Đêm nay, cô phải đánh liều một phen. Nếu không phải hôm qua cô nghe lén Nghiêm Ngự Phong nói với Thác Giã đêm nay sẽ đến casino Biliton đàm phán với ai đó, thì cô cũng sẽ không nghĩ ra được kế sách mà chạy đến khu phố này. Trên một đoạn đường ngắn, vẻn vẹn chỉ có 10 cô gái trang điểm lòe loẹt đang đứng, như những con gà móng đỏ, đang chuẩn bị mọi tư thế khi bà U gợi để chào mời khách. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông với ánh mắt sổ sàng tục tĩu đi đến hỏi giá. Hi hi, tâm đi, nếu cần thiết mình sẽ báo cảnh sát, tóm lại cam đoan sẽ giữ được an toàn cho cậu. Tiếng của Đinh Tiếu Tiếu vang lên trong điện thoại, khi Úy Chỉ Hy đem kế hoạch này ra nói với cô, lúc đầu cô cũng đã không đồng ý, dù sao chạy tới nơi này làm gái đứng đường, nếu chẳng may bị một tên háo sắc nào đó nhìn trúng thì phải làm sao bây giờ? Huống chi là để đánh lừa bố già mafia của cô ấy. Nhưng vì mơ ước của Úy Chỉ Hy trong nhiều năm qua nên cô quyết định sẽ theo làm cho đến cùng. Tiếu Tiếu, cảm ơn cậu. Úy Chỉ Hy thật may mắn khi có người chị em kết nghĩa này, sâu trong tận đáy lòng thầm biết ơn cô ấy. Ừ, Tiểu Hy, mình cúp máy trước đây. Cậu phải ở trước mặt ông ấy diễn cho ra trò nha. Đinh Tiếu Tiếu lên giọng cổ vũ, cúp điện thoại. Úy Chỉ Hy để điện thoại di động vào trong chiếc xắc tay nhỏ, hít sâu một hơi. Vuốt lại mái đầu tóc xoăn mới uốn đã hơi bị rối, điều chỉnh lại cho khe núi đôi, trông sâu hơn một chút, sau đó cố gắng lấy hết can đảm, cố tình khoe ra bộ dạng lẳng lơ quyến rũ, thu hút sự chú ý của đám đàn ông. Em gái, mặt lạ hoắc à, vừa mới đến nơi này làm việc sao? Bỗng nhiên một gã đàn ông mặt mày gian xảo đi đến trước mặt Úy Chỉ Hy, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đăm đuối thèm khát. Á! Úy Chỉ Hy suýt chút nữa bị dọa sợ hãi. Làm ơn đi, cô không phải thật sự muốn làm gái đứng đường đâu. Ha ha ha, cô em mấy tuổi rồi hả? Còn nhỏ như vậy mà phải đi làm nghề này thật sự là rất đáng thương. Đây là lần thứ mấy rồi vậy? Gã đàn ông bần thỉu nhếch nhác này vẫn tiếp tục cười nói rất khiếm nhã. Hai bàn tay hắn cũng bắt đầu không yên phận, vuốt về e cánh tay của Úy Chỉ Hy. Ông kia, làm ơn tự trọng một chút. Úy Chỉ Hy hấp tấp né tránh bàn tay heo mập của hắn, trong thâm tâm khát vọng người kia sao còn chưa chịu xuất hiện. Cô cũng sắp không thể diễn nổi nữa rồi. Em gái, thôi thì em cứ tự ra giá đi. Ha ha ha, gã đàn ông nhếch nhác bần thỉu này vẫn muốn tiếp tục cợt nhả cô. Món hàng yêu kiều thế kia lần đầu tiên hắn mới được nhìn thấy ở khu phố này. Đêm nay bất luận thế nào hắn cũng nhất quyết không thể bỏ qua. Ông à, tôi... Cô nắm chặt sắc tay ôm ở trước ngực, sợ hãi lùi dần về phía sau. Ông không được qua đây. Vừa mới dứt lời, gã đàn ông nhếch nhác bần thỉu nọ đã vồ vập ôm lấy Úy Chỉ Hy, chú đôi môi bóng nhẫy như muốn trả sát lên khuôn mặt của cô. Á, tiếng kêu thất thanh như tiếng heo bị chọc tiết. Gã đàn ông đáng khinh đó trong tích tắc đã nằm rạp trên mặt đất kêu khóc. Úy Chỉ Hy, một tiếng gầm giận dữ gần như muốn phá rách màng nhĩ của cô. Cô phục hồi lại tinh thần, nhìn người đàn ông trước mặt đang bừng bừng lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé này, muốn đùa với lửa có phải hay không? Úy Chỉ Thác Giã giơ tay lên kéo lấy thân thể nhỏ nhắn của Úy Chỉ Hy lại gần. Ngó mà xem, anh vừa mới nhìn thấy cái gì? Con gái của anh rõ ràng dám ở nơi này làm gái đứng đường. À, một lúc sau, Úy Chỉ Hy mới khúc khích cười ra tiếng. Thác Giã! Tại sao người lại ở chỗ này? Cô giả vờ kinh ngạc, mở to mắt nói dối. Rất ngạc nhiên khi thấy ta ở đây sao? Hừ, làm hỏng chuyện tốt của con hả? Úy Chỉ Thác Giã nhìn thấy dáng vẻ không biết hối cải của cô, ngay lập tức cơn giận liền gia tăng lên đến cực điểm. Lần trước cô chạy tới hộp đêm mua thoát y, lần này lại chạy đến phố đèn đỏ làm gái đứng đường. Anh không dám tưởng tượng trong thời gian tới cô sẽ còn làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì nữa đây. Cách chương.